cảm giác ẩn ẩn không ổn, có điều hắn lại không có nói ra. Sau đó Gianni bắt đầu phục vụ các món ăn, chủ yếu là linh thực. Hơn nữa do là hàng hiếm cho nên toàn là tôm hùm, hàu sống và đồ ăn phương Tây là chủ yếu. Trần Ngọc Lâm cười khổ khi mỗi món chỉ có vài ba miếng, hết cách. Hình như đây là cách ăn uống ở trong các nhà hàng cao cấp Tây. Hắn không quen nổi cách ăn này, mà dù sao hắn cũng chẳng đến đây để ăn. Ăn được một nửa, Trần Ngọc Lâm ánh mắt hơi thoáng biến đổi, tay cho vào dưới bàn làm một cái thủ thế. Lập tức, một làn khói bảy màu lan ra từ dưới sàn nhà. Kế đó từ ngoài cửa bước vào một con kỳ lân toàn thân vảy sáng bóng màu hồng, miệng ngậm theo một bó hoa tâm trường tình thảo. Tâm trường một loại hoa trăm năm lớn, một dây hoa nở liền tàn. Nhưng nếu tại thời điểm nó nở bên cạnh nó tồn tại một hạt giống tình thảo trong nháy mắt sẽ nở hoa, tâm trường cũng sẽ sống mãi. Cả hai cùng sinh cho đến khi một trong hai bị ngắt liền sẽ rũ tàn. Cũng chẳng biết làm thế nào để hái được nữa. Con kỳ lân đi tới, đặt bó hoa vào tay Âu Bảo Uyên. Cùng lúc này Trần Ngọc Lâm nắm lấy tay nàng, hít một hơi sâu hỏi, làm bạn gái tôi nhé. Hắn có để ý mấy người ẩn xung quanh hơi khựng lại, mấy người này hình như là dàn nhạc chuẩn bị để làm gì đó, cả con kỳ lân cũng hơi sững sờ nữa. Có điều hắn kệ xác. Bạn gái. Khục. Âu Bảo Uyên bật cười nhẹ, kế đó nàng nói, xin lỗi, tôi hơi ngạc nhiên. Thế trận này, tôi còn tưởng là ông muốn hỏi cưới tôi cơ. Trần Ngọc Lâm tay vẫn nắm lấy tay Âu Bảo Uyên, hơi suy nghĩ, tại sao không phải cả hai ai? Đầu tiên hỏi làm bạn gái, sau đó hỏi cưới. Âu Bảo Uyên bật cười nhẹ, tay nắm lấy bàn tay của hắn, được thôi. Cái nào được? Âu Bảo Uyên đối với hắn nháy mắt, hơi dướn người lên nói trước khi quàng tay qua đầu hắn, tại sao không phải cả hai ai? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 167, Đại hội Liên minh. Sáng hôm sau khoảng 8 giờ sáng, Trần Ngọc Lâm tỉnh dậy ở trong phòng khách sạn Hoa Sen và Lâu Đài, đầu hắn vẫn hơi đau đau. Tối hôm qua hắn tỏ tình với Âu Bảo Uyên về sau, cũng không rõ có phải rượu vào lời ra hay không. Hai người chơi thêm một lúc lâu nữa, khoảng chừng một tiếng, kế đó bắt đầu khiêu vũ, hơi ngượng chút là hắn bị vấp chân đâu đó 30 lần, sau đó rượu vào và trực tiếp. Có điều hắn vẫn hơi thấy khó tin, Âu Bảo Uyên nhìn qua thẹn thùng, hồi còn ở trường nàng cũng chẳng có mấy bạn, đến khi lên Vĩnh Hằng Đảo càng ít hơn, chủ yếu là quen biết thông qua hắn lại là người chủ động, trực tiếp kéo hắn vào trong phòng. Ký chủ bị ngu à? Hệ thống cảm giảm, cô ta bản thân là người chủ động. Biết tại sao cô ta không có bạn là con gái không? Vì bao nhiêu gái có ý với ký chủ đều bị cô ta chủ động loại bỏ rồi. Cho nên chẳng ai dám chơi với cổ. Trần Ngọc Lâm quay sang nhìn thấy Âu Bảo Uyên đang hơi ngái ngủ nhìn hắn. Hình như nàng vừa tỉnh dậy. Hắn nói thầm trong đầu, câm mồm. Hắn nhìn Âu Bảo Uyên, cười nhẹ nhàng hỏi, thế hôm nay em muốn đi chơi đâu? Không phải Tiêu Dao Thánh Nhân nói rằng sau hôm nay sẽ bắt đầu đi về nơi... tổ chức đại hội ở Anh sao? Âu Bảo Uyên hôn nhẹ hắn một cái, mỉm cười hỏi. Trần Ngọc Lâm bật cười, anh không nghĩ thế, cái gã đó chí ít phải ở đây thêm 3 ngày là ít. Dù sao hình như hắn còn chưa đạt tới mục tiêu 500 cô. Trưa hôm đó, chúng ta sẽ khởi hành luôn. Tiêu Dao Thánh Nhân rung đùi nói. Hắn đang sắp xếp bữa trưa cho 3 người tại MC. Đa nờ, nhìn qua cũng khá nhiều, khoảng chừng chục cái hamburger các loại. Trần Ngọc Lâm nhíu mày hỏi, chúng ta thực sự cần thiết phải đi à? Hắn còn muốn đi dạo Pezis thêm một vòng nữa, đi dạo cùng Uyên lúc bọn hắn đang là hai người bạn cùng với đi dạo lúc cả hai đang là một cặp trên cơ bản là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa hai người là một cặp rồi thì có nhiều chỗ có thể tới hơn. Tỉ như tầm 10 giờ sáng lúc đi xuống hắn có thấy Ikau sờ gà kèo cái gì đường hầm tình yêu. Không không, hôm nay chúng ta khởi hành luôn, ta luôn muốn ghé qua Italy. Tiêu Dao Thánh Nhân nói, Còn Trần Ngọc Lâm thì hít mắt hỏi ngược lại, rõ ràng hôm qua ngài còn nói 3 ngày nữa mới đi, làm sao lại biến thành hôm nay rồi? Ngươi quan tâm cái gì? Lải nhải, có đi hay không? Đi, đương nhiên đi, ý cũng không tồi. Trần Ngọc Lâm suy tính, nhưng nghĩ thử mà xem, tại sao lại là hôm nay? Chúng ta có thể đi từ rất sớm, cũng có thể đi rất muộn, tại sao hết lần này đến lần khác là hôm nay? Chẳng có ý gì hết, chỉ là đột nhiên thích đi thôi. Tiêu Dao Thánh Nhân nhìn Lang Lộc ngồi trên bả vai hắn, bật cười khan. Trần Ngọc Lâm búng ngón tay nói, tại sao lại là hôm nay? Hôm nay có gì khác mọi hôm? Không đúng, nếu như hôm nay muốn đi, ắt phải do cái gì đó xảy ra từ hôm qua. Hôm qua bọn ta không có ở đây để quản ngài gây ra cái sự việc tày trời gì. Uyên, mời tìm kiếm từ khóa. Trần Ngọc Lâm trên mạng xem có gì mới. Trần Ngọc Lâm tự hào nói. Âu Bảo Uyên gật đầu. Tuy nhiên nàng không lướt web mà chỉ đảo mắt lướt một chút. Chợt nàng phì cười. Trần Ngọc Lâm nhảy múa với xác ướp. Suýt chút nữa đốt cả bảo tàng lơ vê với pháo hoa. Lạy chúa. Ngài đã làm cái gì vậy Tiêu Dao Thánh Nhân? Trần Ngọc Lâm nghi hoặc, cầm trên tay điện thoại, nhảy múa và hôn xác ướp. Khẩu vị ngài còn có thể nặng đến không biên giới à? Ta biết ngài ăn khá tạp nhưng... Cờ xác ướp đó rất nóng bỏng, ta thề. Ít nhất là sau khi hóa hình người. Tiêu Dao Thánh Nhân nói. Trần Ngọc Lâm bĩu môi, thế còn vụ cái bảo tàng lơ vê? Ta chưa có đốt bảo tàng lơ vê. Ta chỉ suýt đốt nó mà thôi, và ta đã thành công dập lửa. Đại khái thì ta mới học được một màn ảo thuật, nhưng người diễn cùng của ta thì lại thất bại thảm hại và thế là quả pháo hoa bay lên trên trần. Ta cố thử dùng ảo thuật dập lửa nhưng không được. Thì đương nhiên là nó không có tác dụng rồi, ngài dùng ảo thuật dập lửa kiểu gì? Tiêu Dao Thánh Nhân nhún vai, lấy trong túi áo ra một cái mũ ảo thuật, ve vẩy tay trên cái mũ. Úm ba la, và rồi lấy ra một cái bình cứu hỏa từ bên trong. Trần Ngọc Lâm không biết nên cười, mếu, hay khóc, hắn nghĩ hắn sẽ làm hai cái đầu. Tiêu Dao Thánh Nhân chỉ trừng mắt nhìn hắn, rồi lạnh lùng tuyên bố cả lũ sẽ đến ý ngay sau khi ăn xong bữa này. Tuy nhiên do nửa chừng đang đăng ký thì Trần Ngọc Lâm nhận được điện của Mộ Dung Nguyệt gào thét bắt bọn hắn phải tới ngay và luôn để còn đăng ký tham gia đại hội. Hóa ra hạn cuối đăng ký là ngày mùng 2 tháng 11 và bọn hắn chỉ còn duy nhất một ngày để đăng ký. Cho nên ngay lập tức Tiêu Dao Thánh Nhân mặt mo bay sang Anh để đăng ký, tiện thể xách theo cả 3 đứa luôn. Trần Ngọc Lâm ban đầu nghe Tiêu Dao Thánh Nhân nói, bay sang Anh thì còn tưởng hắn sẽ mang bọn hắn du ngoạn trên bầu trời. Ai dè ổng trực tiếp rạch ra một vệt nứt không gian đem bọn hắn trực tiếp tiến vào ngay bên trong tổng bộ liên minh luôn. Trần Ngọc Lâm cùng Âu Bảo Uyên và Lang Lộc bị Tiêu Dao Thánh Nhân tàn nhẫn vứt lại trong tổng bộ liên minh, còn ổng thì tới ý một mình, bèn ngồi nghe hội trưởng liên minh tu luyện giả sắp xếp. Ta có cảm giác gặp được hai người ở đâu rồi nhỉ? Hội trưởng liên minh tu luyện giả hít mắt nhìn về phía Trần Ngọc Lâm và Âu Bảo Uyên. Hai đứa nhìn nhau, nhớ lại đâu đó độ tháng 6 Mộ Dung Nguyệt cũng một chiêu rạch nát hư không cưỡng ép mở một thông đạo không gian tới căn phòng này. Sau đó một cái tà tông liền bị tiêu diệt bởi liên minh tất sát lệnh. Liền là nhớ rất rõ. Không quen. Trần Ngọc Lâm lắc đầu mỉm cười. Hội trưởng liên minh lắc đầu, nhìn qua cũng biết hai đứa này đang nói dối. Có điều cũng chẳng quan trọng. Tuy rằng Tiêu Dao Thánh Nhân làm người khác nổi điên thường xuyên, nhưng kỳ thực bọn hắn cùng là người trong một cái liên minh. Trần Ngọc Lâm cùng Âu Bảo Uyên và Lang Lộc 3 đứa được hội trưởng liên minh cho một căn phòng tại khách sạn 5 sao, không thể không nói là không tồi. Cần phải biết mỗi đợt đại hội tương tự chỉ các cửu phẩm tông môn mới có thể được nhận khách sạn 5 sao. Khách sạn 5 sao này cũng không phải một giới phàm nhân khách sạn, mà là chi nhánh chỉ phục vụ tu luyện giả của riêng liên minh. Một căn phòng của khách sạn là chí ít cũng phải rộng tương đương sân bóng đá, hơn nữa còn trang bị các căn phòng dành cho luyện đan trên khí trên dược tề trên võ kỹ. Các loại nữa, ngoài ra còn được sử dụng trận pháp bảo hộ cùng tụ linh trận ở mức độ kinh khủng, cấp 8 trở lên. hơn nữa coi như phúc lợi, miễn phí toàn bộ phí dịch vụ, ăn uống, đi lại, tham quan ngắm cảnh. Trần Ngọc Lâm ba người tiến vào bên trong phòng khách sạn. Bên trong này lại có chừng 13 căn phòng khác nhỏ hơn, mỗi người một phòng. Tuy nói là nhỏ nhưng từng cái một cũng có thể so với một cái phòng khách bình thường. Nội thất bên trong hết thảy đều là niên đại phục hưng. Trần Ngọc Lâm nhảy lên nằm lên trên giường. Loại giường này dệt từ tơ một loại nhện nào đó gọi linh tằm chu. Hè mát đông ấm, thoáng mát vô cùng. Hình như là linh tằm chu tơ nhện thông qua biến đổi gen, có thể để cho con dê bình thường tiết ra lượng lớn cùng chất tơ nhện. Lang Lộc không hài lòng lắm với căn phòng, cho nên nó kiến nghị với ban quản trị khách sạn chuyển đổi thành một cái hang đá vôi, và ngạc nhiên thay, được chấp thuận. Trần Ngọc Lâm đang tự hỏi có chuyện gì xảy ra nếu hắn vòi thêm một cái quan tài, tiếng là ma cà rồng mà hắn còn chưa ngủ trong quan tài lần nào. Âu Bảo Uyên. Dù sao, hôm nay Trần Ngọc Lâm tiêu nghỉu, Âu Bảo Uyên dù hắn dù thế nào cũng nhất nhất không chịu tiến vào trong phòng hắn, còn khóa cửa lại sau khi kêu hắn là đồ biến thái, khiến cho hắn một mực buồn rầu. Có điều cũng nhanh sau đó hắn quên đi chút buồn tủi, nhanh nhậu rủ Uyên chạy ra ngoài chơi.